Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 48, suối nước nóng. Thế giới mới, thế cục rắc rối phức tạp, bốn vị hoàng đế quân lâm thiên hạ, nhưng cũng có rất nhiều trung lập nơi ở, hỗn loạn nơi ở, bị một ít lớn hải tặc, sát thủ gia tộc, tổ chức ngầm chờ nắm giữ. Lấy Momosagi chiếc quân hạm này quy cách, chỉ cần không lái vào tứ hoàng phạm vi thế lực, liền cơ hồ tuyệt đối an toàn. Bốn bề yên tĩnh, phổ thông băng hải tặc nhìn thấy sẽ chỉ nghe ngóng rồi chuồn. Rốt học tập tiến độ rất nhanh, mấy ngày thời gian, liền đem một ít chi tiết nhỏ điều chỉnh đúng chỗ, rất có vài phần bách chiến cường giả phong phạm. Momosagi cũng mượn mấy ngày nay quan sát, đem rốt các phương diện năng lực đều hiểu phi thường thâm nhập. Mà lúc này đây, hải quân quân hạm đã tới mục đích. Đây là một cái hình dạng mặt đất hoàn cảnh rất đặc thù hòn đảo. Xa xa nhìn lại, có thể nhìn thấy một ngọn núi lửa như trụ trời đứng sừng sững ở hòn đảo trung ương. Bao quanh một mảng lớn rừng cây, xanh mơn mởn. Vượn gầm tiếng hổ gầm bên tai không dứt, đảo này bên trên hiển nhiên sinh tồn lấy đại lượng hung thú. Cường độ so quân cách mạng tổng bộ chuyên môn cho quân dự bị phân chia thí luyện hòn đảo lợi hại hơn nhiều. Không biết núi lửa này là chết vẫn còn sống. Rốt hơi tập trung, nhìn thấy núi lửa hắn liền nhớ tới dung nham, nhớ tới Akainu, nghe nói Akainu đại tướng năng lực chính là bắt chước núi lửa phun trào mà đến. Không chỉ có nhiệt độ cực kỳ cao độ dung nham, còn có loại kia bạo tạc tính chất trùng kích. Chúng ta cũng không rõ ràng. Mấy năm trước phát hiện cái này đặc thù hòn đảo về sau, Momoyagi trung tướng mỗi qua một đoạn thời gian liền sẽ tới đây nghỉ ngơi. Elinia đôi mắt bên trong lóe ra tia sáng, vô cùng hưng phấn. Không chỉ là nàng, những người còn lại cũng phần lớn như thế. Thế giới mới cùng Grand Line trước nửa đoạn, cùng tứ hải khác biệt. Tứ hải thế cục cơ hồ toàn ở hải quân, chính phủ thế giới trong khống chế. Grand Line trước nửa đoạn hơi yếu một ít, nhưng lực khống chế vẫn như cũ rất mạnh. Căn cứ hải quân, phân bộ chỗ nào cũng có. Một ít trung lập hòn đảo cũng khuynh hướng chính phủ thế giới. Hoàn cảnh như vậy, hải quân muốn tiếp tế, hoặc là chỉnh đốn, rất dễ dàng tìm tới địa phương. Nhưng đến Grand Line nửa đoạn sau, thì khác nhau rất lớn. Thế giới mới là tứ hoàng địa bàn, dám không nể mặt hải quân người kiệt ngạo cũng là tầng tầng lớp lớp. Căn cứ hải quân lác đác không có mấy. Hoàn cảnh như vậy dưới, hải quân quân hạm liền tiếp tế đều có điểm phiền phức. Càng đừng đề cập du ngoạn chỉnh đốn loại hình, thường xuyên chỉ có thể chờ đợi đến thay quân khu lúc mới có thể nghỉ ngơi thật tốt một đoạn thời gian. Nhưng sự thật chứng minh, chỉ cần gan lớn, chỉ cần thực lực đủ mạnh, liền có thể muốn làm gì thì làm. Từ khi ở chỗ này phát hiện suối nước nóng về sau, Momoyagi liền thường xuyên đến đây. Elina chờ bộ hạ cũng bởi vậy có thể hưởng phúc, lưu lại cần thiết phòng giữ nhân viên. Momosagi liền dẫn rốt bọn người hướng trong đảo tiến quân. Thế giới mới hải quân đều là tinh nhuệ, phóng tới tứ hải liền có thể đảm nhiệm sĩ quan cấp giáo. Mà Momosagi thân vệ càng là siêu hung ác, dám đến khiêu khích hung thú cơ bản đều bị đánh chết tươi. Lưu làm bữa tối, một đường chỗ quá. Sửng sốt mở đầu thông thiên đường lớn, Rốt thậm chí có thể mơ hồ nhìn thấy xa xa quân hạm. Không bao lâu, chi đội ngũ này liền tới núi lửa phía dưới, nơi này vụn vặt lẻ tẻ phân bố không ít phòng ốc. Có thể nhìn thấy từng tia hơi nước từ phòng ốc giữa khe hở toát ra. Hẳn là từng cái suối nước nóng phòng, đội ngũ dần dần phân lưu. Rốt gặp Momosagi cũng không có mở miệng an bài hắn, đành phải yên lặng theo ở phía sau. Thời gian dần trôi qua, Rốt đột nhiên phát hiện, Bên cạnh chỉ còn lại Momosagi cùng nàng thân vệ. Khó trách có thể cảm giác được phía sau truyền đến vô số đạo nóng hổi. Hận không thể thay vào đó lửa nóng ánh mắt. Rốt nhếch miệng, hâm mộ đi, ghen ghét đi, nhưng đều vô dụng. Hừ, thế nào, người thật đúng là dự định cùng chúng ta cùng một chỗ tắm suối nước nóng. Tới gần suối nước nóng phòng, Momosagi xoay đầu lại, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Elena chờ thện vệ đều cười hì hì trêu chọc, bề ngoài như thế non nớt, người hiền lành, không nghĩ tới lại là cái tiểu sắc quỷ đâu. Tiểu xuất ca, tỷ tỷ không ngại cùng ngươi cùng một chỗ nha. Đến nha, tiến đến nha, đừng sợ nha. Đám thân vệ đứng tại suối nước nóng trong phòng, có mấy cái hào phóng thậm chí đã trút bỏ quần áo, lộ ra một mảng lớn trắng bóng da thịt. Lắc ánh mắt người, những thứ này suối nước nóng phòng đều là tư thiết, cũng không chính quy, tự nhiên không có chuẩn bị chuyên môn khăn tắm loại hình đồ vật. Tất cả đều là tắm trần. Rốt lúc ấy liền tâm động, bất quá nghĩ đến cái kia thê thảm đau đớn hậu quả, vẫn là yên lặng chuyển cái ngoặt, rời khỏi nơi đây, tự hành tìm kiếm suối nước nóng. Địa phương này có khai phá núi lửa suối nước nóng nghỉ phép thôn quê tiềm chất. Không bao lâu Rốt liền tìm được một chỗ lộ thiên nhiên suối nước nóng. Ao suối nước nóng được không quy tắc hình tròn, nóng hôi hổi, Rốt chút bỏ quần áo, tiến vào suối nước nóng. Nhiệt độ thích hợp nước suối làm dịu làn da, loại trừ mỏi mệt, để hắn vô cùng hài lòng thở phào một cái. Đây là hắn kiếp trước kiếp này lần thứ nhất tắm suối nước nóng. Rốt tìm cái này ao suối nước nóng địa thế rất cao, tầm mắt phi thường bao la, dưới núi suối nước nóng phòng toàn ở trong phạm vi tầm mắt. Hơn nữa, có suối nước nóng phòng, vì lộ thiên tắm suối nước nóng, tại dựng thời điểm, nóc nhà thiếu một khối lớn, sau đó liền để Rốt thấy được rất nhiều cay ánh mắt tình cảnh. Quả nhiên, hải quân cái nghề nghiệp này, dễ dàng nhất sinh sôi loại này tồn tại. Rốt nói thầm một tiếng, vội vàng rời tầm mắt, dùng khóe mắt liếc qua nhìn về phía chỗ sâu nhất, lớn nhất cái kia tòa nhà suối nước nóng phòng, bị cay ánh mắt, dù sao cũng phải bù đắp lại mới là. Thể phách cường hóa là toàn bộ phương diện, Rốt thị lực tự nhiên cũng cực kỳ kinh người. Cho dù cách nhàn nhạt nhiệt khí, cũng có thể nhìn 8-9 phần 10. Sau đó 2 ngày, Momosagi không có lập tức triển khai giáo viên, mà là hoàn toàn buông lỏng nghỉ ngơi. Tinh thần sung mãn về sau, mới kêu lên Rốt, đi vào một mảnh đất trống chỗ. Kiếm thuật phương diện, ưu điểm của ngươi ở chỗ trạng thái chuyên chú hoàn mỹ nắm giữ. Tuyệt đại đa số kiếm hào cũng không bằng ngươi. Momosagi cầm luyện tập kiếm, nhàn nhạt nói ra, khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Kiếm thuật của ngươi cơ sở quá kém, tựa như là vừa tiếp xúc kiếm thuật không lâu dáng vẻ. Có đôi khi ta thật rất khó tưởng tượng, ngươi dạng này kiếm thuật là như thế nào lĩnh ngộ ra loại kia cường hãn lôi đình kiếm ý. Nói đến đây, Momosagi nhịn không được lộ ra một chút vẻ nghi hoặc. Nàng thật sự là trăm mối vẫn không có cách giải, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể đem quy tội tại Rốt cá nhân thiên phú bên trên. Dù sao đây là chuyện tốt, nàng cũng lười quản nhiều như vậy. Rốt khẽ gật đầu, biểu thị tán thành, phương diện này không thể cãi lại. Kiếm thuật sở trường thiên phú, để hắn 3 tháng ngắn ngủi liền bước vào kiếm hào cảnh giới. Nhưng ở kiếm thuật trên cơ sở rèn luyện, mặc dù có tăng thêm cũng sẽ không quá khoa trương. Huống hồ đằng sau thời gian, Rốt tinh lực chủ yếu đều đặt ở thể phách cùng 2 màu bá khí bên trên. Đối với kiếm thuật luyện tập khó tránh khỏi sơ hở rất nhiều. Cái kia nhìn như thuần thục tinh chuẩn kiếm thuật, tại Momosagi bực này đại kiếm hào trong mắt, đương nhiên là lỗ hổng trồng chất. Liền cơ sở nhất kiếm thức đều có chút biến dạng. Cái gọi là kiếm chiêu càng là muốn khen cũng chẳng có gì mà khen. toàn bằng kinh khủng lôi đình chi lực cùng thể phách lực lượng chống đỡ. Kiếm thuật cơ sở phi thường trọng yếu. Đây là cấu thành kiếm chiêu cơ sở, cũng không đủ vững chắc kiếm thuật cơ sở, gần như không có khả năng lĩnh ngộ, trảm, áo nghĩa. Bước vào đại kiếm hào cảnh giới. Đại kiếm hào cảnh giới mặc dù khó mà dùng lời nói mà hình dung được, nhưng chung quy không thể rời đi phản phác quy chân bốn chữ. Momosagi nói khẽ, sau đó liền cho rốt định ra trong khoảng thời gian này huấn luyện lượng. A, trước cho người định một cái nhỏ mục tiêu, trảm kích 100.000 lần, làm không được liền đâm thẳng 100.000 lần, lại làm không được, liền vót ngang 100.000 lần. Nói xong, nàng còn nhẹ nhẹ cười một tiếng. Có cơ sở học sinh chính là tốt, có thể tùy ý thao luyện. Rốt lúc ấy mặt liền đen. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?